Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 358, pháo đài cùng vệ tinh. Dọc theo dưới chân lát thành con đường, Lý Tư tiếp tục đi về phía trước. Càng chạy bước chân càng nhanh. Hai bên đường lớn hoa hoa thảo thảo đều bị tu bổ quá. Từ một cái nghề làm vườn đại sư góc độ đánh giá, những đóa hoa này thảo tu bổ đồ có biểu, không có thần vận, đây chính là thợ thủ công cùng nghệ thuật gia khác nhau. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, còn là phi thường đẹp đẽ. Nơi đây chủ nhân tuy rằng không có thẩm mỹ phẩm vị, nhưng nhất định rất có tiền. Lý Tư tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một tòa nhà gỗ. Ân, Lý Tư dừng lại tỉ mỉ. Tòa này phòng nhỏ nhìn qua phi thường giống phòng bảo vệ. Lý Tư đi đến phòng nhỏ trước, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong có một cái bàn, một cái ghế. Trên vách tường treo đầy quản chế màn hình. Màn hình là đóng. Trên bàn che kín bụi trần. Thật giống rất lâu không có ai quét tước quá. Lý Tư thử nghiệm mở ra màn hình. Kết quả chưa hề mở ra. Ân, đại khái là mất điện. Lý Tư rời đi nhà gỗ. Tiếp tục hướng về nhô ra trước tác. Dọc theo đường nhỏ đi tới. Phía trước xuất hiện một cái máy bay đường băng. Trên đường chạy còn dừng một chiếc loại nhỏ máy bay trực thăng. Nhưng là, máy bay trực thăng mặt ngoài cũng rơi đầy cho bụi. Mặt ngoài vẽ đồ án cũng có chút mơ hồ. Lý Tư tiến vào cabin. Phát hiện ra thật ghế dựa mục nát không thể tả. Bên trong dĩ nhiên bốc lên một bụi cỏ nhỏ. Người có tiền thực sự là xa xỉ a. Lớn như vậy máy bay. Nói không cần là không cần. Lý Tư thở dài. Ngồi trên ghế ngồi. Thử nghiệm khởi động máy bay. Đương nhiên. Lý Tư xưa nay chưa có tiếp xúc qua máy bay. Tự nhiên cũng không có đã lái qua máy bay. Đương nhiên, này không là vấn đề. Thu được năng lực mới, cơ sở phi công thăng cấp làm trung cấp phi công thăng cấp làm cao. Cấp phi công thăng cấp làm phi hành đại sư. Rất nhanh, Lý Tư phi hành kỹ năng đã điểm đến mắc cấp. Hắn thử nghiệm khởi động máy bay. Nhưng máy bay vẫn không có động tĩnh. Xem ra này khung máy bay đặt đến quá lâu. Đã đặt hỏng rồi. Lý Tư nhảy xuống máy bay. Tiếp tục thăm dò. Phía trước xuất hiện bãi bắn bia. Bãi bắn bia chu vi đặt một ít súng ống. Còn có từng hòm viên đạn. Súng ống so với máy bay càng có thể chống đỡ được thời gian độc chảo. Hơi hơi thu thập một hồi. Vẫn có thể sử dụng. Lý Tư gõ gõ đầu. Đại khái đoán được này cái hải đảo tác dụng. Nơi này, rất giống người có tiền tư nhân biển đảo. 10.000 năm trước liền có những chuyện tương tự. Những người đỉnh có tiền đại phú ông môn. Bao tòa tiếp theo biển đảo. Xây dựng phi trường. Trại nuôi ngựa. Tư nhân bể bơi. Hoàn toàn độc lập với thế giới ở ngoài. Chuyện như vậy trước đây có. Hiện tại có. Sau đó còn có thể có. Đã có sự. Sau tất lại có thêm. Đã hành sự. Sau tất lại. Đối với những thứ này sự. Lý Tư ngược lại không là quá giật mình. Hắn kỳ quái chính là, trên tòa đảo này người đâu? Sao một cái cũng không nhìn thấy? Chẳng lẽ nói tên này phú hào lãnh địa quá nhiều? Quên mình còn có một tòa đảo. Ân, chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra. Lý Tư tiếp tục thăm dò. Phía trước xuất hiện một tòa pháo đài. Dùng thâm hậu đá hoa cương kiến tạo. Như vậy có thể gánh vác nước biển ăn mòn. Lý Tư nhìn thấy hồ bơi. Tư nhân gôn tràng, trại nuôi ngựa, rốt cục, Lý Tư đi đến pháo đài trước, đưa tay đẩy cửa ra, gào gừ, gấu đen phát sinh từng trận tiếng kêu. Lý Tư lắc đầu một cái, không cần sợ, nơi này đã không phải đảo quỷ, đây là bình thường đô thị. Lý Tư đi vào pháo đài, nhìn thấy bên trong có tinh xảo đồ nội thất, thành hàng làm bằng bạc bộ đồ ăn, xa xỉ rèm cửa sổ cùng ga trải giường. Nhưng là, bên trong không có một người. Ngồi ở thật dài trước bàn ăn. Lý Tư nâng quai hàm suy nghĩ. Người đâu? Người đi tới nơi nào? Hắn tiếp tục đứng lên đến tìm kiếm. Ở pháo đài phòng dưới đất bên trong. Tìm tới thành hàng rượu đỏ. Lượng lớn đồ ăn cùng thùng gỗ trang nước lọc. Lý Tư lấy một bình nước trái cây đồ uống. Rút ra vừa nhìn. Ân, quá thời hạn, hắn nhấc theo một bình rượu đỏ đi ra, rầm rầm uống, như là uống máu bình thường. Tiếp tục tìm kiếm, đẩy ra một cánh cửa, nhìn thấy bên trong thành công bài giá sách, vẫn đẩy đến trần nhà. Lý Tư sáng mắt lên, thư tịch là ghi chép tư liệu trọng yếu vật dẫn. Những sách này có thể giúp chính mình hiểu biết liên bang. Lý Tư mau mau rút ra một quyển sách, mở ra xem, bên trong một chữ đều không có. Mẹ nó, trang sức thư, nếu như chủ nhân của nơi này đứng ở trước mặt mình, Lý Tư nhất định giết chết hắn. Học đòi văn vẻ cũng không chọn cái thời điểm. Hắn rút ra một bản quyển sách, đều không ngoại lệ, bìa sách đều phi thường tinh xảo. Có thể bên trong một chữ đều không có. Ngoài ra, Lý Tư không có tại đây trong thư phòng phát hiện một cây bút, một tờ giấy. Ai, xem ra học đòi văn vẻ người khắp nơi đều có. Chính mình nhìn thấy cái kia gay gâu nghề làm vườn lúc, liền nên hiểu rõ này địa chủ nhân phẩm vị. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại. Nếu chủ nhân của nơi này như thế không phẩm vị, vậy hắn liền không thể thật sự quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Nơi này khẳng định có cùng liên lạc với bên ngoài phương thức. Lý Tư tìm a tìm, tìm tới một chỗ điện thoại, nhưng là cầm lấy sau, bên trong không có bất kỳ thanh âm gì. Không điện, Lý Tư thăm dò một vòng. Đối với tòa pháo đài này có bước đầu hiểu rõ. Nó là dựa vào nóc nhà năng lượng mặt trời bản cung cấp điện. Có điều vẫn không người quét tước. Năng lượng mặt trời bản che kín cho bụi, đã không cách nào vì là pháo đài cung cấp điện. Lý Tư cầm một cây chổi, bò lên trên nóc nhà, đem toàn bộ nạp điện bản quét tước một lần. Sau đó một lần nữa trở lại pháo đài, khép lại điện lực tổng hợp. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, tựa hồ nghe đến nhẹ nhàng dòng điện âm thanh. Đèn một chiếc sáng lên. Pháo đài điện lực khôi phục. Nhạt hệ thống nước khôi phục. Một đài tự động quét rác người máy từ bên trong góc khoan ra. Tách tách tách địa quay chung quanh Lý Tư xoay quanh vòng tròn. Lý Tư một cước đem nó đá bay. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy thứ này liền phi thường chán ghét. Lách tách lách tách lách tách. Vì sao a góc tường ngã nát quét rác người máy giàu dĩ nghĩ. Lý Tư một lần nữa vừa lấy điện thoại, bên trong vang lên nhẹ nhàng địa dòng điện âm thanh. Hắn tùy tiện bắt mấy điện thoại. Hiện tại hắn phi thường khát vọng nghe được nhân loại âm thanh. 4 năm, dòng dã 4 năm, số 99 chưa từng nghe qua người khác âm thanh. Trên thực tế, hắn đã sắp bị ép điên, nhưng là không có bất luận cái nào điện thoại có thể mở lên. Lý Tư thở dài, vớ lấy một bình rượu đỏ, mở ra pháo đài truyền phát tin ki. Bên trong vang lên tiếng nhạc. Nương theo tiếng nhạc, Lý Tư cả người rơi vào suy nghĩ bên trong. Người đâu? Này cái hải đảo người hướng về đi đâu rồi? Coi như không có ai, bao nhiêu lưu lại chút trang giấy báo chí loại hình cũng là tốt đẹp. Kết quả cái gì đều không có. Mà loại này hồng mùi rượu, thậm chí không sánh được tự nhưỡng bách quả nhưỡng. Lý Tư đi đến pháo đài video thất, thắp sáng màn ảnh lớn, truyền phát tin hệ thống bên trong, tồn trữ rất nhiều phim nhựa. Ân, công phu chân bóng tam quốc chi khăn vàng phong hỏa phong thần chi lại nói một lần ta yêu. Người Lý Tư có chút mộng, chẳng lẽ nói, ngày hôm nay hành tinh xanh nhân loại, hiểu rõ đã từng đã xảy ra sự, điện ảnh đều đánh ra đến rồi. Ai? Lý Tư mở ra hệ thống trò chơi, tìm một bộ tam quốc trò chơi, cầm thao túng tay cầm tiến vào trò chơi thế giới. Muộn đến quá lâu, thông qua trò chơi phái một hồi thời gian, đã lâu chưa có tiếp xúc qua trò chơi. Lý Tư còn có chút ngứa tay, đùng, mới vừa thắp sáng màn hình liền đóng lại. Lý Tư lại lần nữa tiến vào trò chơi thế giới, có thể một giây sau lại bị cưỡng chế lui ra. Lần thứ ba, màn hình vừa đen, làm mau a, Lý Tư tức giận đến giơ chân. Này rõ ràng chính là không muốn chính mình chơi trò chơi mà. Lách tách, hai con ruồi đầu xanh bay ở trên không đến bay đi. Được, tốt vô cùng, nhường ngươi đá ta đây chính là zero trả thù. Góc tường bị đá xấu quét rác, người máy vui vẻ địa nghĩ. Lý Tư rời đi video thất, Xem ra, không có cách nào thông qua pháo đài trở lại thế giới hiện thực. Chính mình biện pháp duy nhất, vẫn là dựa vào tự chế thuyền buồm. Lý Tư ở bên trong pháo đài vượt qua một đêm. Đến ngày thứ hai, hắn hướng về thuyền buồm trên vận chuyển một chút đồ ăn cùng rượu đỏ. Còn có một đài nạp điện Bluetooth truyền phát tin kỳ. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, sương mù dày đã tản đi. Lý Tư một lần nữa bước lên cánh buồm. Phong từng tia đưa nó thổi bay đến. Thuyền nhỏ tách ra nước đi tới. Lý Tư mở ra Bluetooth truyền phát tin kỳ. Một ly kính tự do. Một ly kính tử vong ân. Lý Tư có chút mộng. Chẳng lẽ nói, bài hát này phía trên thế giới này cũng có. Thật là có chút đau đầu a. Nếu như mình vận chuyển thơ ca cùng cố sự, phía trên thế giới này bản thân đã có. Như vậy, chính mình trở lại thế giới hiện thực, đối mặt chẳng phải là xã chết kết cục. Cam, không bằng đường cũ trở về đảo quỷ đi. Thiên dần dần đêm đen đến. Một vòng mặt trời đỏ tức sắp xuống núi. Thuyền nhỏ ăn no phong, duy trì hết tốc độ tiến về phía trước trạng thái. Hướng về mặt trời đỏ hạ xuống phương hướng. Một ngày lại một ngày quá khứ. Thuyền nhỏ cô độc địa trôi nổi ở đại dương mênh mông trên. Chiếc thuyền này có lúc đi về phía nam, có lúc hướng về bắc, có lúc đi hướng tây, có lúc hướng đông. Dù sao, tại đây dạng trên biển rộng, muốn chuẩn xác mà khống chế hướng đi thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể là phong hướng về nơi nào thổi, thuyền liền hướng nơi nào phiêu. Lúc còn trẻ, coi chính mình là phong. Sau đó mới rõ ràng chính mình là Thảo. Hiện tại Lý Tư chỉ muốn nói. Thảo, xuyên qua cuồng phong, bước đi qua cơn gió hung bạo. Ở đàn cá mập bên trong đi. Có lúc một nửa là mặt trời, một nửa là mưa đá. Có lúc nhìn thấy một đám gặp phát sáng ngư theo chính mình quá lâu. Lẫn nhau so sánh từ trước sinh hoạt, ngoại trừ cô độc bên ngoài. Lại nhiều hơn một chút trong lòng run sợ. Lý Tư điều khiển thuyền nhỏ, như là đi ở dị thế giới. Lý Tư không biết chính mình phiêu bao lâu. Chỉ có quỹ cái trên từng đạo vết đao. Trợ giúp hắn ghi chép thời gian. Tỉ mỉ đếm một lần. Đã qua 100 ngày. Cam, không phải nói 80 thiên đi vòng quanh trái đất mà. Này đều 100 ngày. Lý Tư liền lục địa cái bóng đều không có nhìn thấy. Một ngày này, Lý Tư ngồi ở mũi thuyền câu cá. Phía sau Bluetooth truyền phát tin kỳ bên trong. Truyền ra a a a a tiếng vang. Oanh, lúc này, có một vật từ trên trời giáng xuống. Đùng một cái lạc ở đầu thuyền. Rơi xuống nước đồ vật nhấc lên sóng nước. Suýt chút nữa đem thuyền nhỏ lật tung. Lý Tư thật vất vả mới ổn định thân hình. Đem bong tàu bên trong nước đọng xử lý sạch sẽ. Vừa nãy. Là món đồ gì? Thật giống một viên vệ tinh nhân tạo. Vốn là số 99 muốn xuống nước nhìn một cái. Có điều, thuyền nhỏ vẫn ở đi tới. Ở biển sâu khu, Lý Tư lại không có cách nào miêu trụ thuyền nhỏ. Rơi xuống thuyền, liền có khả năng trên không được thuyền. Hơn nữa, Lý Tư nhận biết phi thường nhạy cảm. Chỉ cần liếc mắt nhìn, liền sẽ vĩnh viễn khắc vào trong óc. Vừa nãy xác thực là một cái vệ tinh. Lý Tư có chút mộng. Vệ tinh vì sao lại từ trên trời rơi xuống? Hắn nhíu chặt lông mày. Dùng sức mà nghĩ. Nghĩ đến sọ não đều có chút đau. Vẫn là không nghĩ ra. Này xác thực vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Vì sao đây? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.